trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, không thể tưởng tượng nổi. Dịch Nhược Thủy là thật tâm nghĩ kỹ tốt học xí nghiệp quản lý cái môn này khóa. Tại cái khác thời không hắn chỉ là lão tư mục đích hạng mục quản lý kinh doanh. Tuy nhiên áp dụng qua hạng mục lớn nhưng thủ hạ tối đa cũng chính là 20-30 con người hơn. Nữa rất nhiều người trực tiếp thượng cấp cũng không phải hắn. Nhưng là bây giờ chỉ là Tinh Không Hữu Liên thì có gần 30 con người hơn nữa một mực vẫn còn. Nhận người, Tinh Không Hữu Liên muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, không phải phải hào hào học xí nghiệp quản lý cái môn này khóa. Hắn đối với Ngụy Song Hoa xí nghiệp quản lý chương trình học ấn tượng rất sâu. Lúc ấy Ngụy Song Hoa giảng một ít nội dung Dịch Nhược Thủy cách nhiều năm như vậy vẫn là ký ức hãy. Còn mới mẻ, nhất định phải thừa dịp hiện tại cơ hội này ôn cố chi tân hào hào học tập. Mà Ngụy Song Hoa ngược lại không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hội như vậy ấm lòng. Muốn học sẽ tới đi học a hát. Bất quá bài tập bút ký đều muốn tận lực hoàn thành. Còn có nếu như không có thời gian thiếu khóa mà nói ta sẽ chuyên môn cho ngươi học bù. Dịch Nhược Thủy bên cạnh Quách Tuệ Quân cũng phụ họa lấy Dịch Nhược Thủy ý kiến. Đúng vậy a, ta cũng vậy muốn lên Ngụy lão sư khóa. Xí nghiệp quản lý ta cần học mấy cái gì đó còn rất nhiều. Quách Tuệ Quân chuyên nghiệp chính là xí nghiệp quản lý. Chỉ là nàng tại Giang Đông Mậu chuyên thượng bài chuyên ngành so Dịch Nhược Thủy còn muốn thiếu một ít, chỉ là lúc ban đầu xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp sư phụ còn có thể trách cứ Quách Tuệ Quân vài câu. Nhưng là Tinh Không Hữu Liên thành lập về sau Quách Tuệ Quân đã muốn thành là lão sư trong miệng. Điển hình đệ tử, đoạn thời gian trước Quách Tuệ Quân thậm chí còn phỏng vấn một cái nghĩ đến Tinh Không Hữu Liên. Kiêm chức chủ nhiệm khóa sư phụ, nhưng là tại Dịch Nhược Thủy cùng Ngụy Song Hoa trước mặt Quách Tuệ Quân cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua cơ hội. Ngụy lão sư, ngài đem thời khóa biểu giao cho ta a, để cho ta tới giải quyết hết thảy vấn đề. Ngụy Song Hoa thật không nghĩ tới chính mình chương trình học hội như vậy được hoan nghênh. Hết thảy tùy duyên a. Dịch Nhược Thủy còn có Quách Tuệ Quân các người bình thường công tác bề bộn nhiều việc. Có thời gian sẽ tới đi học, không có thời gian tự chính mình xem thật kỹ sách học tập. Quách Tuệ Quân cũng rất có biện pháp. Ngụy lão sư có thể đem chương trình học an bài tại chúng ta Tinh Không Hữu Liên bên trong thượng. Mọi người có thể một bên học tập một bên thực tế. Thường Thấm Trúc cũng là Ngụy Song Hoa kiên định người ủng hộ. Ngụy lão sư, ta cũng vậy nghĩ lên hoàn toàn nghiệp quản lý khóa. Tuy nhiên Thường Thấm Trúc đối với xí nghiệp quản lý cái môn này chương trình học còn khiếm khuyết toàn diện chuẩn xác nhận thức, nhưng là hiện tại nương theo lấy Tinh Không Hữu Liên phát triển. Nàng phát hiện mình cũng là một gã kẻ quản lý, nhiều khi gặp phải vấn đề không hề chỉ là làm công tác của mình hoặc là xử lý tốt nhân tế quan hệ. Đơn giản như vậy mà là cần quản lý tốt cả ngành. Là trọng yếu hơn là Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân đều muốn thượng hết cái môn này xí nghiệp quản lý, Thường Thấm Trúc tự nhiên không thể ngoại lệ. Giang Ngọc Liên thấy như vậy một màn càng phát ra tò mò. Nàng không khỏi hỏi Giang Nguyệt Dung, Tinh Không Hữu Liên có bao nhiêu Giang Đông Mậu chuyên đệ tử? Giang Nguyệt Dung lúc này đáp, Tinh Không Hữu Liên nên có một nửa công nhân là từ Giang Đông Mậu chuyên ra tới. Thậm chí có thể nói như vậy, không có Giang Đông Mậu chuyên sẽ không có Tinh Không Hữu Liên. Giang Ngọc Liên tại Tinh Châu dạo qua đã nhiều năm, biết rõ hiện tại Giang Đông Mậu chuyên chính là năm 1968 bởi vì chuẩn bị chiến đấu cần khẩn cấp tổ. Kiến lên Tinh Châu lương thực trường cán bộ. Lúc ấy Giang Nguyệt Dung còn tranh thủ qua một cái Tinh Châu lương thực trường cán bộ danh sách đề cử, chỉ là tại đề cử quá trình đã bị người chen đi ra. Bất quá Giang Ngọc Liên về sau lại may mắn chính mình bị sắp xếp chen đi ra. Nếu như lúc ấy chính mình đi Tinh Châu lương thực trường cán bộ sẽ không có nhiều như vậy máu chó câu chuyện. chỉ sợ sẽ là bình thường hơn nữa bình thản nhân sinh cuộc sống. Nói không chừng hiện tại lương thực chỉ là hắn vẫn không thể giải thích tại sao là Giang Đông Mậu chuyên. Tuy nhiên Giang Đông Mậu chuyên những năm này một mực vững bước phát triển. Nhưng là đến Tinh Châu trước kia Giang Ngọc Liên cố ý điều tra tư liệu. Giang Đông Mậu Đông Thủy Trung là chỉ là một chỗ bình thường trường đại học. Hơn nữa Đông Thành bên này là tiêu chuẩn thành xã kết hợp bộ ngoại trừ Giang Đông Mậu chuyên bên. Ngoài không có gì nghiên cứu khoa học viện trường. Bởi vậy nàng cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Giang Đông Mậu chuyên lợi hại như vậy rồi. Bên kia Tinh Châu Tín Thác bộ phận kỹ thuật Cát Tinh Huy nhận lấy chủ đề. Giang Tổng, Giang Đông Mậu chuyên không tính lợi hại. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lần này đệ tử đặc biệt lợi hại. Dựa theo ta tính ra, bởi vì Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh còn có Tạ Ngọc Hồng quản lý kinh doanh cố gắng của các nàng, Giang Đông Mậu chuyên tại cả nước đại học hệ thống bài danh ít nhất về phía trước nhảy vào 100 tên, thậm chí 200 tên, thậm chí so một ít vừa mới lên cấp khoa chính quy trường học đều muốn cường. Giang Nguyệt Dung hoàn toàn đồng ý cái quan điểm này. Đúng vậy a, ta mấy ngày hôm trước vừa theo chân bọn họ từ tổng tán gẫu qua. Từ tổng nói Dịch Nhược Thủy bọn hắn gia nhập Tinh Không máy tính về sau đến ít hơn nhiều mấy ngàn. Vạn nghiệp vụ, Giang Nguyệt Dung tuy nhiên đến Tinh Châu mới không đến một năm thời gian. Nhưng là nàng cùng số dữ liệu phân cục lão công nhân xác nhận qua. Quá khứ Tinh Không máy tính chỉ là Tinh Châu thành phố một nhà thực lực coi như không tệ máy tính. Đại lý thương, nhưng thực tế cũng chính là như vậy một sự việc. Điện tín bên này căn bản chướng mắt Tinh Không máy tính. Chẳng ai ngờ rằng gần đây cái này một năm Tinh Không máy tính lại phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, về phần Tinh Không máy tính vì cái gì có thể ở trong vòng một năm có như thế thoát thai hoán cốt. Biến hóa, ngoại trừ máy tính thị trường thân mình phi tốc tăng trưởng bên ngoài. Bất kể là từ Tịnh Nghi, Lý Tú Lệ có lẽ hay là những người khác cho rằng là Dịch Nhược Thủy tiến vào Giang Đông Mậu chuyên. Tự đọc nguyên nhân, lúc ấy Lý Tú Lệ còn cố ý cùng Giang Nguyệt Dung nói rõ một câu. Giang Cục, Dịch Nhược Thủy cùng những người khác là không giống với. Ngài tuyệt đối không cần phải đem coi như một thiên tài đệ tử đến xem. Hoặc là nói, ngài có thể đem hắn là Trung Quốc Bill cùng Ellen. Mà Cát Tinh Huy lập tức lại bổ sung một câu. Hơn nữa tiếp được đi Giang Đông Mậu chuyên đã muốn xác định muốn tranh thủ lên cấp khoa chính quy. Cũng đổi tên Giang Đông Mậu Đại. Nếu như nói nguyên lai Giang Đông Mậu chuyên chống đỡ không dậy nổi Tinh Không Hỗ Liên như vậy một. Chỗ Internet công ty có hoàn toàn mới Giang Đông Mậu Đại tại Đông Thành chắc chắn là một mảnh nhiệt nóng đất. Giang Nguyệt Dung cảm thấy Cát Tinh Huy nói không sai. Là như vậy một chuyện gì? Giang Đông Mậu chuyên thực tế thầy giáo phần cứng còn có dạy học chất lượng thực tế đều rất giống nhau. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lần này đệ tử rất lợi hại. Nếu như không là bọn hắn cái này giới đệ tử ưu tú như vậy, Giang Đông Mậu chuyên căn bản không có lên cấp khoa chính quy cơ hội. Chớ đừng nói chi là phát triển ra hôm nay Tinh Không Hỗ Liên. Cái này là Giang Ngọc Liên vô pháp giải thích địa phương. Vân Thành có nhiều như vậy chỗ nhất lưu trường đại học cùng nghiên cứu khoa học viện trường hơn nữa. Tiếp nhập Internet so Tinh Châu sớm nửa năm. Nhưng đến bây giờ còn không có một nhà thực chân chính Internet công ty. Đừng nói là Vân Thành chính là Giang Đông tỉnh thành Thiên Trạch đồng dạng là không có một nhà. Internet công ty có thể cùng Tinh Không Hỗ Liên cân sức ngang tài. Hết lần này tới lần khác là Tinh Châu loại này bình thường thành thị phát triển ra Tinh Không Hỗ Liên như vậy một nhà trong nước số một Internet công ty. Dù cho tại Tinh Châu. Cũng nên là thành Tây Giang Đông trường sư phạm đại học càng có cơ hội mới đúng. Làm sao sẽ tại Giang Đông Mậu chuyên trên cơ sở sinh ra đời Tinh Không Hỗ Liên? Giang Đông Mậu chuyên theo thuộc về giảng chỉ là một chỗ kinh mậu loại đại học. máy vi tính chưa bao giờ là Giang Đông Mậu chuyên cường hạng. Dịch Nhược Thủy bọn hắn máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp, thậm chí có một cái Kinh Mậu phương hướng, hậu tố, nhưng là Tinh Không Hỗ Liên chính là chỗ này sao dựa vào Giang Đông Mậu chuyên cùng Tinh Không máy tính khu vực nền tảng dị quân quật khởi. Giang Ngọc Liên nếu là nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể về tại Dịch Nhược Thủy năng lực quá mạnh mẽ mà chính mình đối với Dịch Nhược Thủy hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.